Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trong đình, cụ Tránh Nho sau khi bắn vài bi thuốc lào cũng ngồi ngoài cái cơn giận, tay ôm cây điếu bát nghênh ngang dẫm đạp lên đống xác người, đi đến mảnh đất nhà họ Hoàng xem tình hình bên này, xem lão Toán Gù với anh Học cổ dài làm đến đâu. Ở nhà, bà Tránh Mau đang ngồi dạng háng trên cái phản, miệng chóp chép nhai dầu, cả người quấn khăn áo kín mít cho nó khỏi lạnh, dõi mắt ra sân nhìn cô Thơm đang phơi mẻ lạc. Lâu lâu bà nói vọng ra: "Phơi kỹ vào đây, dở đều cái tay vào, chứ mà để mốc bà lại trả lột sống da mày ra đấy." Ở buồng bên cạnh, con Cách đang cẩn mẫn chăm chú luồn kim khéo léo qua cái miếng vải hôm bữa đi chợ với Bu đòi mua cho bằng được. Lấy làm lạ, ai lại mua vải đỏ về thêu bao giờ? Bà Tránh Mau có gượng hỏi, nhưng con Cách nó không có nói, nó cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được. Chiều con, bà Tránh Mau bấm bụng mua cho nó, để cho nó thỏa cái thú thêu thùa vá víu. Ngồi trong phòng, lâu lâu con Cách tự nhiên cứ cười rinh rích rồi lẩm bẩm như là đang nói chuyện với ai ở trong ấy. "Đẹp không? Đẹp thế. Tiểu thư mà mặc vào có mà long lanh như ánh bình minh ấy nhỉ." "Đẹp thế. Trời ơi, đẹp quá. Tiểu thư mà mặc vào nó có mà long lanh như là ánh bình minh ấy nhỉ." Ngồi ở ngoài chán chê, bà Tránh Mau tụt xuống phản, khoanh tay trước ngực, run run vì lạnh, đi sang buồng của con gái. Đi gần đến nơi, bà nghe thấy trong phòng có tiếng nói cười, như thể đang có người. Định dòm qua cửa sổ, ấy nhưng mà cửa nẻo đóng kín mít. Bà chột dạ: "Thôi bỏ mẹ rồi, chứ cái con mả mẹ này nó đến nó dẫn dai về nhà nó hú hí rồi. Ôi dồi ôi, mới có tí tuổi đầu nứt mắt ra mà đã nứng háng con ơi. Mày chết mẹ với mày, cái thằng mả mẹ nào đây?" Bà rón rén tiến lại gần cửa buồng, áp tai lên cửa, nghe ngóng động tĩnh. Thì đột nhiên, bà Tránh Mau cảm giác lạnh lạnh, buốt cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên khắp người. Bà Tránh Mau lạnh toát cả mồ hôi, bởi vì bà nhìn thấy trong bóng tối mờ mờ trong buồng thì không thấy con Cách đâu cả. Ở trên giường có cái bóng đứa con gái, chạc tuổi con gái mình. Thế nhưng dáng người cao gầy, mái tóc trải dài từ trên giường xòa xuống tận sàn nhà. Nó ngồi chồm hổm, quay mặt vào tường, quay lưng ra cửa. Trên người mặc bộ áo dài cổ xưa, từ đận thời vua chúa. Trong bóng tối mờ mờ, bà Tránh Mau có thể thấy rõ ở trên cái áo đính những hạt li ti sáng lấp lánh, mà mỗi khi người kia khẽ động, bà Tránh cũng phải ú ớ. Ai đây? Có phải là con Cách không? Cách ơi, Cách, thế mày ốm hay sao? Mày đừng làm cho Bu no con ơi. Gọi mấy câu không thấy đứa con kia ư hử gì, bà Tránh Mau đánh bạo rón rén lại gần. Bà chợt nhận ra lúc này ở trong buồng tự nhiên lại có mùi nhang khói. Mùi nhang khói nồng nặc lẫn theo cái mùi tanh tanh, thoang thoảng lẫn trong cái mùi hoa dại mọc ở ngoài bãi tha ma. Trái tim của bà Tránh Mau tăng tốc dần, đập phành phạch, cho đến khi tiến sát lại bên mép giường vẫn thấy cái đứa nọ không đả động gì. Cả người của nó cứ lắc la lắc lư, giống như đang thút thít khóc. Bà Tránh Mau mới nhìn rõ mồn một, cái mái tóc dài bóng mượt như thác đổ từ trên giường phủ lòa xòa xuống tận đất. Quần áo kỳ lạ kim chim kêu vượn hú trang trí lòe loẹt, lóng la long lánh. Bà đưa tay chạm lên vai cái đứa nọ thì bà giật nảy cả mình, bởi vì cái cảm giác lạnh buốt nó chạy khắp cả toàn thân. Bà Chánh mau muốn rụt tay lại, nhưng không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net